Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tiêu khiển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu đêm khuya, sân bay điểm giao dịch vậy yên tĩnh lại. Bất quá khác biệt tại bãi đậu xe không gian mờ tối. Bốn phía lầu làm việc cao ốc cửa tiệm cùng có người ở không gian. Đều là đèn đuốc thông minh, lộ vẻ được đặc biệt có người ủng hộ. Bất quá những thứ này đèn đuốc thông minh cũng là tương đối phù hợp. Có thể thấy đại đa số người cửa sổ nhiều ít cũng làm ngăn che và khép kín. Chẳng qua là cũng có người không có làm như vậy. Từ đó để cho ánh đèn từ khe hở và trong cửa sổ theo bắn ra. Lộ vẻ được đặc biệt sáng ngời. Tới gần còn có thể nghe được từ các bên trong đại lâu truyền tới các loại tiếng người. Đùa giỡn tiếng, trò chuyện tiếng, ăn cơm tiếng nhai, cùng với người đàn ông tiếng rên của nữ nhân. Mà thế chính là hỗn loạn như vậy. Điểm giao dịch loài người đang cấp tốc gia tăng, giống như một khối bánh ngọt. Hấp dẫn nhiều con kiến, mà nhiều hơn ngửi được bơ mùi vị con kiến, còn đang không ngừng chạy tới, không cần suy nghĩ nhiều, góp nhặt từng ngày, sân bay điểm giao dịch cái này phiến cùng với coi là lớn vô cùng không gian. Sẽ ở thời gian quá độ hạ, bị người sống sót chen đầy, thậm chí sẽ còn bởi vì không gian không đủ. Để cho người sống sót dựa vào sân bay điểm giao dịch hướng sân bay chung quanh tản mát. Sân bay đổi trác cứ điểm, vĩnh viễn trung tâm, không cần phải nói nhất định chính là khách sạn chỗ ở điểm giao dịch. Nơi này to lớn khách sạn, vẫn là một cấm khu, không cho phép người sống sót cư trú và tiến vào. Lúc này điểm giao dịch khách sạn lầu cuối có mấy căn phòng cửa sổ sáng. Và rất nhiều người sống sót chỗ ở không cùng, nghiêm mật song sắt và bên trên quản chế. Cũng biểu hiện cái này điểm giao dịch không cùng. Khách sạn lầu dưới cửa lớn đóng trước. Hiển nhiên nơi này đã ở đêm khuya ngưng buôn bán. Dường như bên trong chủ nhân vậy bắt đầu nghỉ ngơi. Tiến vào khách sạn phòng khách. Một hồi tivi tiếng vang truyền tới. Lại lộ vẻ được đặc biệt náo nhiệt. Mà ánh đèn sáng ngời vậy từ một bên nghỉ ngơi khu truyền tới. Đụng, 50.000. Tưởng Sơn nắm lên bài đặt ở mình bài trước bàn, nhìn trước mắt mình mặt trược bài, cảm giác vẫn là đầy thuận, tầm mắt nhìn sang một bên Trương Linh, chờ đợi nàng sờ bài. Trương Linh từ bắc mặt trược chỗ chậm rãi nắm lên một bản bài. Sau đó thuần thục dùng ngón tay cái cảm thụ hạ, trên mặt vui mừng, giang, một tiếng thở gấp, sau đó đem bài mình cục trước ba lá bài thả vào xó xỉnh. Phía trên đặt lên mới vừa sờ được hai cái, đưa tay hướng Giang mở cầm xài chỗ bắt đi. Đợi một chút, chỉ gặp đối diện nàng Vương Hà kêu một tiếng, sau đó hướng về phía Trương Linh mỉm cười một cái. Cái này làm cho Trương Linh vốn là nét mặt tươi cười như hoa trên mặt. Ngay tức thì run lên, xin lỗi, Linh tỷ, kéo Giang, cùng một màu, Vương Hà mở ra mình trước bàn mặt trược bài. Bây giờ phía trên cùng một màu giấy, vừa vặn tạp một cái hai cái, kéo Giang, Trương Linh trên mặt ngay tức thì một hồi khó chịu, CMN, bất quá nàng trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó mở ra bàn mặt trược chết ngăn kéo, cầm ra một cái viết 10 tiền đặt cuộc, ném tới, mà Vương Hà cười nhận lấy tiền đặt cuộc, lượt nhấn tự động bàn mặt trược trung gian nút ấn. Và mọi người đem mặt trược đẩy tới thăng lên không gian. Lần nữa lượt nhấn, mới một bộ mặt trược chỉnh tề từ trước mặt dâng lên tới. Mới bài cục bắt đầu. Không sai, nhắc tới buồn cười. Trong mặt thế, quả thật không giống với trước kia. Đuổi có thời gian và nhàm chán thời gian. Quả thật đặc biệt nhàm chán. Mặt thế trước, có internet, có người lưu có xã hội. Có thể đi dạo phố, xem phim, chơi đùa, lên net các loại, bây giờ ở mặt thế những thứ này cũng không có. Cho nên, mọi người ở có thể ăn uống no nê, có sống sót dưới điều kiện, vậy hy vọng qua được tốt hơn. Cho nên đuổi thời gian và tiêu khiển vậy phá lệ trọng yếu. Tới điểm giao dịch tìm kiếm giao dịch người, sẽ muốn đổi trác mua rất nhiều tưởng sơn không có nghĩ tới đồ. Mạt trược bài xì phé, bóng rổ trái banh, cùng với các loại có thể ở mạt thế giải trí đồ. So, tưởng sơn cũng đang chờ đợi Ninh Giang đám người nhàm chán có thời gian trong. Bị Trương Linh các nàng kéo vậy chơi tiếp. Mạt trược, hoa hạ quốc túy, trà dư tửu hậu, ăn tết, cần thiết tiêu khiển giải trí đồ chơi, mà Vương Hà và Tưởng Sơn đều nhiều hơn thiếu biết chơi. Chớ nói chi là Trương Linh cái mạt thế này trước liền không công tác tiểu thiếu phủ. Đối với mạt trược coi như là lão thủ, vốn là Cao Thiến cũng bị kéo tham dự. Thật tốt ba thiếu một, bây giờ Cao Thiến tới. Ba phụ nữ cộng thêm Tưởng Sơn vừa vặn, nhưng là có thể thấy, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Cao Thiến, đang chuyên tâm một nguyện vọng tay máy trước người trên bàn uống trà các loại súng ống. Đối với mới từ điểm giao dịch lấy được mến yêu đồ chơi, nàng thật là yêu thích không buông tay giai đoạn, căn bản không lòng tham dự bài cục, cuối cùng chỉ có thể Trương Linh tiểu đệ, Trương Thanh Dương trên đỉnh. Cho nên bài cục bắt đầu, hai trai hai gái bài cục, rất bình thường, bất quá cái này làm cho Trương Thanh Dương có chút lúng túng. Dẫu sao bên cạnh là chị mình và tỷ phu, bên kia vẫn là mình tỷ phu một nữ nhân khác, lúc này mình kẹp ở trong, đánh bài còn không dám quá đáng ăn đụng, cái này làm cho hắn có chút khó chịu, mà nhiều lần vốn là có thể hồ bài, bị chị mình ánh mắt tỏ ý. Sau đó cắt đứt, cái này làm cho hắn có chút hối hận tham dự cái này bài cục. Bất quá tỷ hắn mời hắn không dám cự tuyệt, nhìn bên cạnh Vương Hà thu vào tiền đặt cuộc. Hắn cũng là một hồi nóng mắt, đánh bài mà, luôn là muốn chút tiền đặt cuộc, nếu không liền đặc biệt nhàm chán. Cho nên Tưởng Sơn cũng biết liền chút tiền đặt cuộc, bất quá không phải kim tiền. Dẫu sao ở mạt thế kim tiền đã vô dụng, chứ hắn có thể không có ai chú ý những thứ này giấy vụn. Tiền đặt cuộc chính là hắn theo tiệm kinh doanh mua một ít phổ thông tiền đặt cuộc. Bất quá những chủ mã này không đơn giản. Từng cái dấu hiệu 1, 2, 3, hạng tư cái con số tiền đặt cuộc, cùng với dấu hiệu 10, 20, 30, 40 cùng 10 con số tiền đặt cuộc. Đều có nó đặc định hàm nghĩa. Những thứ này hàm nghĩa và nội dung là Tưởng Sơn ban cho. Những chủ mã này có thể từ Tưởng Sơn chỗ đổi một ít chỉ cần ngươi muốn vật phẩm và đồ. Dĩ nhiên ngươi không thể quá mức khoa trương và quá đáng. Chỉ cần yêu cầu của ngươi đưa ra hợp lý, Tưởng Sơn cũng biết thỏa mãn. Tiền đặt cuộc từ lớn đến tiểu, lớn nhất 100, nhỏ nhất 1. Đều là không cùng hàm nghĩa, cao nhất 100 tiền đặt cuộc. Tưởng Sơn cũng cùng hai phụ nữ cùng với Trương Thanh Dương nói qua. Chỉ cần các người mong muốn, ở mặt thế trước có, hắn đều có thể cho bọn họ. Mà so sánh tiền đặt cuộc một, người có thể từ Tưởng Sơn chỗ đổi một bao cây cay không sai biệt lắm vật phẩm. Mặc dù nếu như Trương Linh và Vương Hà tung nũng nịu, có chút các nàng đồ mong muốn, Tưởng Sơn cũng biết thỏa mãn, nhưng là đây không phải là cần vui thú sao? Tất lại có tham dự và cạnh tranh, cùng với so với thắng thua, mới có thể hơn nữa thú vị. Hơn nữa Tưởng Sơn vậy cùng các nàng tiết lộ qua, hắn những vật liệu này cũng không phải tới không. Dựa vào mình lực lượng cường hãn và năng lực, những vật liệu này đều là hắn tìm vơ vét tới. Rất nhiều thứ cũng không phải ngươi muốn, liền có thể có, dẫu sao, người phụ nữ cũng là như vậy, không thể một mặt thỏa mãn, dù sao phải thỉnh thoảng điều hưu, hoặc là thỉnh thoảng cho một ngạc nhiên mừng rỡ, nàng mới có thể hơn nữa lệ thuộc vào ngươi. Cho nên, đối với Tưởng Sơn lấy ra tiền đặt cuộc và nói lên đánh cuộc, các nàng cũng vô cùng kích động. Dĩ nhiên vậy bao gồm Trương Thanh Dương, Bất quá bởi vì tỷ tỷ mình ám chỉ xuống, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha tối nay thắng tiền kế hoạch. Không giống với hai phụ nữ riêng mình ý tưởng, Trương Thanh Dương thật ra thì muốn Tưởng Sơn hướng dẫn hắn và rèn luyện cơ hội của hắn. Bất quá hắn biết mình cái này tỷ phu bề bộn nhiều việc, cũng không dám đề ra cái yêu cầu này, chỉ có thể từ bài cục tiền đặt cuộc lên nghĩ biện pháp. Bất quá bây giờ bởi vì hắn tỷ tỷ, chỉ có thể buông tha. So sánh Trương Linh nội tâm ý tưởng liền rất đơn giản. Nàng đều đã treo ở mép. Tiểu Hà à, một đêm ngươi cũng kéo ta lần ba giang. Có thù oán à, tỷ tỷ ngươi ta, còn muốn dựa vào tiền đặt cuộc từ anh ba ngươi vậy. Đổi mấy thân xinh đẹp lễ phục dạ hội và kỳ bào. Ngươi như vậy một làm, tỷ tỷ có thể muốn tức giận rồi. Người phụ nữ ý tưởng quả thật đơn giản. Trong mặt thế dựa vào chồng mình đã an ổn thoải mái cuộc sống. Nàng không muốn giống như người sống sót như vậy mạnh mẽ và lực lượng. Nàng chỉ phải sống cho tốt, thoải mái còn sống liền tốt. Mà điều này căn bản là mình người đàn ông Tưởng Sơn. Cho nên nàng từ Cao Thiến tiến vào điểm giao dịch sau đó. Cái loại đó cảm giác khẩn trương càng rõ ràng. Lớn tuổi nhất nàng, đối với trẻ tuổi xinh đẹp Cao Thiến rất có lòng cảnh giác. Vì không để cho Tưởng Sơn điều hiu mình, nàng vậy đầu kỳ sở hào. Biết chồng mình thích mình mặc quần bó sát người và nổi lên vóc người quần áo. Cũng vì hơn nữa để cho người đàn ông thích mình. Cho nên nàng muốn hơn nữa lối ăn mặc mình, để cho mình càng thêm đẹp. Tưởng Sơn nghe Trương Linh nói tiếng nói, cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng ở người phụ nữ sang bóng bắp đùi vỗ lên một cái. Người phụ nữ hiểu được người đàn ông hàm nghĩa, trong lòng ấm áp, trên mặt thẹn thùng cũng cười theo cười xong. Bài cục tiếp tục, mạt trược va chạm lúc và mấy người trò chuyện tiếng. Cùng với bên lên tivi bá chiếu phim tiếng vang, phối hợp trên ghế salon Cao Thiến trong tay thưởng thức súng ống tiếng cơ giới. Lộ vẻ được dị thường hài hòa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiaunc.com/teaong-sins-tu-tiaen-tiu-noi-tiai-gạch-noi-dau-gạch-noi-tai-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.